Long Phù, chương 709, 709, đầy bản đều thua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, đối với tầng 99 thần châu đại pháp ta đã tìm hiểu được gần đủ rồi. Nhưng ta cảm giác trong cơ thể có một luồng ý chí tựa hồ ẩn núp người. Muốn vặn vẹo tư tưởng của ta. Không biết đây có phải hay không là vạn tiên sư bố trí xuống tới cấm pháp. Ngọc Hoàn Lộ tự hồ cũng đã nhận ra một vài thứ. Đó là tự nhiên, trong cơ thể ngươi không thể không có vạn tiên sư cấm chế. Hắn liền đợi đến ta mắc câu đây. Cổ Trần Sa liên tục cười lạnh. Bất quá không đáng kể. Chúng ta dùng chính là một quyền phá vạn pháp. Bất kể hắn là cái gì đồ vật. Hơn nữa ngươi thần châu đại pháp thôi thúc 100 trọng. Không phải phá cấm mà ra. Mà là tự mình bỏ qua. Ta hiện tại liền thúc giục. Ngọc Hoàn Lộ nói. Ta đem mình bình thường tu vi truyền vào trong cơ thể ngươi. Ở trong chớp mắt, ngươi là có thể đem thần châu đại pháp thôi thúc đến tiểu viên mãn cảnh giới. Cổ Trần Sa đột nhiên nói. Vạn tiên sư vào lúc này. Còn đang chờ ngươi tích trữ đến sức mạnh mạnh nhất. Nhưng chúng ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Ầm ầm. Cổ Trần Sa trong chớp mắt này, đem một nửa của chính mình sức mạnh oanh kích tiến nhập Ngọc Hoàn Lộ trong cơ thể. Sau đó thúc giục vô thượng thần thông, thần châu đại pháp phối hợp lại. Kỳ thực lần này, hắn cũng phải mượn Ngọc Hoàn Lộ cơ hội, triệt để tìm hiểu thần châu đại pháp 100 trọng. Nhìn mình camera có phải là chính xác, chờ tự mình tìm hiểu thấu đáo những thứ đồ này. Là có thể triệt để nắm lấy hình khung thị kẽ hở. Vì là cướp đoạt ngũ quý thần chân thần đại vị tính toán. Nếu như hắn tìm hiểu thấu đáo thần châu đại pháp 100 trọng. Đối với sau đó đối phó hình khung thị có chỗ tốt to lớn. Thần châu đại pháp 100 trọng. Đột nhiên liền từ Ngọc Hoàn Lộ trong thân thể bộc phát ra. Trong nháy mắt này. Ngọc Hoàn Lộ thân thể ở màu vàng hoa biểu bên trên biến mất rồi. Sau đó trực tiếp liền hòa vào tân thần châu bên trong. Toàn bộ tân thần châu phát sinh một luồng không biết tên rung động. Đang nhanh chóng nhúc nhích, tựa hồ tươi sống, trở nên sinh động. Ngọc Hoàn Lộ vào đúng lúc này, đã chết. Nàng vừa chết, vạn tiên sư sở hữu cấm chế tự nhiên đều tiêu trừ. Thần châu đại pháp 100 trọng. Liền là chân chính bỏ qua tự mình, cùng thần châu kết hợp với nhau. Đây là một loại hy sinh, vĩ đại hy sinh tinh thần. Bất quá, loại hy sinh này 10 phần thần kỳ mà huyền diệu. Hình khung thị tìm hiểu thần châu đại pháp 100 trọng là nuốt chừng. Mà cổ Trần Sa tìm hiểu chính là hy sinh. Đây là thần châu đại pháp, ở thời không chỗ sâu tiên chủ cùng vạn tiên sư nhìn thấy tình huống như vậy. Đều thất kinh, tiên chủ sắc mặt kịch liệt biến hóa. Người sáng lập tân thần châu đã cùng trung thổ thần châu có rất lớn tương tự trình độ. Thậm chí là có thần châu tinh túy. Bản ý của ngươi, cũng là đang cướp đoạt trung thổ thần châu khí số cùng đại vận đến bổ sung ngươi tân thần châu. Không nghĩ tới hiện tại lại bị cổ Trần Sa lợi dụng. Hình khung thị tu vi và chúng ta gần như... Thế nhưng cái kia thần châu đại pháp 100 trọng, nếu như chân chính tu luyện thành công, chúng ta hoàn toàn không thể chống đối. Phương pháp này nhắm thẳng vào thiên nguyên. Không thể không nói, hình khung thị là một cái chân chính khác loại. Vạn tiên sư trong tay cái kia hình cầu trong nháy mắt liền đã mất đi tân thần châu sở hữu cảnh tượng. Sau đó... Hắn cùng mình nhọc nhằn khổ sở sáng lập tân thần châu triệt để đã mất đi cảm ứng. Cái này tân thần châu đã không thuộc về hắn. Hoặc là nói, tân thần châu sinh ra tự mình tính linh cùng lột xác. Một chiêu tính sai, đáng chết, vạn tiên sư nổi giận. Hắn đột nhiên xé rách vô cùng không gian. Liền thấy thâm hàn tuyết vực bên trong. Cái kia tân thần châu biến hóa. Chuẩn bị dùng sức mạnh to lớn, đem mình nhọc nhằn khổ sở sáng lập tân thần châu lần thứ hai cướp đoạt trở về. Vào lúc này, ở tân thần châu bên trong, cơ hồ là mọi người, đều cảm thấy tân thần châu sở hữu thông đạo đều bị quan bế. Tựa hồ đã biến thành một cái nào đó to lớn sinh linh. Tân thần châu bên trong tất cả mọi người cũng không có thể đi ra, trở thành cua trong giỏ. Ngọc Hoàn Lộ vào lúc này chỉ cảm thấy đạt tự mình triệt để không tồn tại, nhưng cũng chân thực tồn tại. Cái cảm giác này cực kỳ huyền diệu, ở vào khoảng giữa tồn tại cùng không tồn tại trong lúc đó. Nàng thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng, tự mình hy sinh, gọn gàng nhanh chóng, không có nửa điểm do dự. Trên thực tế, đang bị giam cầm này thời gian mấy năm bên trong, nàng thu được cực kỳ lớn rèn luyện. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu đều chuẩn bị kính dâng ra tính mạng của chính mình. Đối với hình khung thị tới nói, nàng đúng là 10 phần thuần túy. Tuy rằng tu vi của nàng đối với hình khung thị tới nói quả thực không đáng nhắc tới, nhưng đối với thần châu đại pháp thử nghiệm này loại bỏ qua cùng can đảm. Nhưng ngay ở hình khung thị bên trên, đương nhiên hình khung thị thần châu đại pháp 100 trọng chính là muốn cùng chân chính trung thổ thần châu hợp hai làm một. Mà Ngọc Hoàn Lộ lại chỉ là tại cùng tân thần châu kết hợp. Tân thần châu tự nhiên là kém xa tít tắp chân chính trung thổ thần châu. Có thể coi là như thế này. Ngọc Hoàn Lộ thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng. Thần châu hợp nhất cũng có thể khiến cho mình tới đạt một loại khó có thể phỏng đoán cảnh giới. Nguyên bản, lấy Ngọc Hoàn Lộ thực lực là không thể nào thôi thúc thần châu đại pháp 100 trọng. Cùng tân thần châu dung hợp, triển khai ra này hy sinh chi đạo. Nhưng có cổ trần sa trợ giúp, cái kia tất cả đều dễ nói chuyện. Cổ trần sa tu vi bây giờ dựa vào bản thân cảnh giới, không dùng tới trung thiên thế giới sức mạnh. Cho dù là thánh nhân cũng không làm gì được hắn. Hắn biến hóa vô cùng, còn đem các loại tiên thiên linh bảo đều hòa vào trong thân thể. Đặc biệt là cái kia giải thoát cung cùng thường giữ vô thường tiễn hiện tại đã biến hóa thành Phật chi chủng tử. Giải thoát nguồn gốc, khiến cho lực chiến đấu của hắn cùng năng lực tăng lên rất nhiều. Phải biết, bảo vật này nếu như vận dụng thỏa đáng, có thể thương tổn thiên tôn. Nếu không thì, vô thượng Phật Đà cũng sẽ không bởi vì bảo vật này mà tìm hiểu ra đến Phật tông giáo lý. Do đó sáng lập Phật tông văn minh. Có thể nói như vậy, hiện tại cổ trần sa, cho dù là trung thiên thế giới không có, dựa vào tu vi của hắn, đạo cảnh 36 biến tha hóa tự tại cường giả cũng không tổn thương được hắn. Đương nhiên, hắn dựa vào năng lực của bản thân muốn đối phó 35 biến. 36 biến cường giả, cũng rất khó trấn áp đối phương. Dù sao, đạt tới đạo cảnh 35 biến vi trần hồng hoang về sau, sức mạnh sẽ phát sinh căn bản tính biến hóa về chất. Trong nháy mắt vi trần lực lượng có thể hóa thành hồng hoang vũ trụ. Đây là một loại gần như là đạo, vĩ đại thần lực. Đạo cảnh sau cùng 35 biến vi trần hồng hoang cùng 36 biến tha hóa tự tại, đó là sức mạnh cực hạn. Từ xưa tới nay, cho dù là thánh nhân cũng rất khó đến. Một khi đến về sau, là có thể khinh thường quần hùng, sừng sững với thế giới đỉnh cao. Dù sao, thiên tôn cấp bậc cao thủ quá ít, có thể siêu thoát tam giới, không ở trong ngũ hành thiên tôn. Kỳ thực từ xưa tới nay, cũng chính là như hiếm như lá mùa thu. Hơn nữa bởi vì bị thiên đạo kiêng kỵ, trên căn bản không dám ra đến nhiễm nhân quả. Nếu không thì, liền có khả năng phải bỏ mạng. Thiên tôn cảnh giới, bản thân liền là dị số. Đối với thiên đạo tới nói, chẳng khác gì là tạo phản người. Những người này tự nhiên là phải khiêm tốn. Chỉ có ở thuận lòng trời thừa vận thời điểm, mới ra đến làm một ít chuyện, lấy giảm thiểu thiên đạo đối với mình oán niệm. Do đó hòa hoãn quan hệ. Nếu không thì, sẽ bị xóa bỏ. Thiên tôn cảnh giới, cũng không phải như vậy thì chân chính tiêu diêu tự tại. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Lớn mật tiểu tặc, lại dám càn rỡ như thế. Vào lúc này, Vạn tiên sư bàn tay đã bắt được tân thần châu phía trên thế giới. Tay của hắn bao trùm không biết bao nhiêu lớp không gian, bao nhiêu tầng quốc gia, hoàn toàn liền đem bắt đầu lột xác tân thần châu gói lại. Cho dù là cổ trần sa cùng ngọc hoàn lộ, cũng căn bản chạy không thoát của hắn một chảo này. Hình khung thị, ta đã đối với thần châu đại pháp 100 lại vào được rồi thí nghiệm. Hiệu quả cực kỳ tốt. Vậy thì đã chứng minh ta thí nghiệm là chính xác. Ngươi còn không ra hỗ trợ. Nếu là ngươi hỗ trợ để cho chúng ta thành công thoát vây, ta liền đem lần này thí nghiệm kinh nghiệm nói cho ngươi. Cổ trần sa vào lúc này biết vạn tiên sư còn có cường đại đòn sát thủ. Cùng này loại lão cổ đồng giao thủ. Muốn phòng bị của hắn mỗi một lần biến hóa. Tuy rằng cổ trần sa nắm giữ hai đại trung thiên thế giới sức mạnh. Nhưng muốn triệt để đánh bại này lão cổ đồng. Còn là không thể nào một chuyện. Huống chi, này vạn tiên sư có thể liên thủ với tiên chủ. Bởi như vậy, cổ trần sa cho dù là nắm giữ hai đại trung thiên thế giới sức mạnh. Cũng phải nuốt hận kết cuộc. Huống chi còn có pháp thánh, ba đại thiên tôn, ma tộc này một ít nhân vật mạnh mẽ mắt nhìn chằm chằm. Vì lẽ đó, cổ trần sa hôm nay tới đây, chỉ muốn giải cứu ra Ngọc Hoàn Lộ, cùng lúc đó thu lấy tân thần châu. Để Ngọc Hoàn Lộ chính mình nắm giữ một cái tiểu thiên thế giới đồng thời. Tu vi tăng nhiều, phải biết, thái cổ 72 huyền môn mới có được chính mình tiểu thiên thế giới. Rất nhiều thần cấp cao thủ liên hợp lại cùng nhau, khổ sở kinh doanh, tích trữ mấy ngàn năm năm tháng, mới có thể luyện thành tiểu thiên thế giới. Hiện tại Ngọc Hoàn Lộ vẫn không có thăng cấp tới thần cấp, liền được tiểu thiên thế giới. Đây quả thực là thiên đại kỳ ngộ, liền pháp vô tiên cũng không bằng hắn. Cổ trần sa biết, tự mình lần này thí nghiệm, có thể nói là đạt được viên mãn thành công. Nếu là hình khung thị muốn có được, nhất định phải ra tay đối phó vạn tiên sư. Nếu không thì, đừng hòng thu được. Ầm ầm, quả nhiên, hình khung thị tựa hồ cũng đang âm thầm quan sát. Bởi vì hắn là thần châu đại pháp người sáng lập. Chỉ cần có người thôi thúc thần châu đại pháp, hắn liền sẽ có bén nhạy cảm ứng. Nhìn thấy cổ trần sa cùng Ngọc Hoàn Lộ lại làm thí nghiệm thành công. Hình khung thị tự nhiên là muốn lấy được trong đó kinh nghiệm. Khẳng định thì sẽ không để cổ trần sa cùng Ngọc Hoàn Lộ rơi vào vạn tiên sư trong tay. Lần này hắn nhất định phải ra tay. Bởi vì hắn biết, nếu như không ra tay, chỉ sợ cả đời đều không thể nhận được loại kinh nghiệm này. Hình khung thị tay xuất hiện, cũng chính là từ xa xôi thời không nơi sâu xa thấm nhuần mà đến. Đánh xuyên qua vô số vị diện cùng thứ nguyên. Giữa trời chấn động, liền giết ở vạn tiên sư trên tay. Hình khung thị tu vi là bực nào lợi hại. Này tay vừa ra, vạn tiên sư thế tiến công ngay lập tức sẽ bị ngăn cản ngăn trở. Cổ trần sa trực tiếp liền thúc giục toàn bộ lực lượng. Cùng Ngọc Hoàn Lộ hợp hai làm một. Hét dài một tiếng. Cái kia tân thần châu tiểu thiên thế giới liền kịch liệt thu nhỏ lại. Sau đó biến thành viên đạn. Đột nhiên thoát ly vạn tiên sư khống chế. Đến thẳng tự mình trung thiên thế giới bên trong. Hắn thành công giải cứu trở về Ngọc Hoàn Lộ. Sau đó thu lấy tân thần châu. Còn có trong đó vài món tiên thiên linh bảo. Đặc biệt là bên trong sai biệt không nhiều là mấy ức tu sĩ ở trong đó. Các thế lực lớn tổng hợp, những người này đều bị phong ấn ở tân thần châu bên trong. Không thể đi ra, những người này sẽ bị Ngọc Hoàn Lộ từng cái hàng phục. Sau đó tẩy não, quán thâu vào đại tai thương sinh phổ độ hóa nhân kinh. Cùng trước đây tiểu thần châu bên trong những người kia như thế. Nhiều như thế tu sĩ gộp lại, là một luồng to lớn nguyện vọng cùng tín ngưỡng chi lực. Có thể đem Ngọc Hoàn Lộ thúc đẩy đến một cái đáng sợ cảnh giới, đằng sau sự tự luyến. Vô sỉ, trang bức cực kỳ đó lại là một sự thâm trầm như biển. Cùng đọc, số từ 2687 đằng sau sự tự luyến. Vô sỉ,